Trần Duyên, chương 4, đoạn trường 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, đoạn trường 4. Bên ngoài kiếm hồ quan hàng ngàn dặm mới nghe đồn là có Côn Luân huyền cảnh, nơi đó có kim thành ngàn lớp, ngọc lâu 12 tầng, bên trái có giao trì, bên phải có thủy thủy. Vua Phúc địa từ trước tới nay, ở những nơi động thiên đều có người tu luyện. Lạc Phong đi tới Côn Luân là muốn tìm thầy cầu đạo, cầu các pháp môn tu chân luyện, khi luyện phàm thể thành tiên thai, cuối cùng là vũ hóa phi thăng. Từ Lạc Dương đi tới được kiếm hồ quan, Lạc Phong đi đủ 2 tháng. Hắn không mua ngựa la, mà đi bộ chậm rãi tây hành. Hiện giờ tuy là thái bình thịnh thế, nhưng trên đường đi cũng nhiều hung hiểm, đặc biệt là những người lữ hành một mình như Lạc Phong. Nhưng mà lúc này Lạc Phong đã hiểu thông kiếp trước thần thông đã sơ hiền, không cần bói quẻ cũng biết được tốt lành, nguy hiểm, cho nên tìm tốt lành tránh nguy hiểm, trên đường đi toàn là thái bình vô sự. Huống hồ đi dọc con đường này, thấy được những cảnh tượng chúng sinh chìm nổi cũng coi như là một loại tu hành. Vùng này tuy vẫn thuộc trong quan ải, nhưng mà mã tặc hoành hành ngang ngược. Lúc này, trên quan đạo chỉ có duy nhất một người là Lạc Phong, khắp nơi đều chỉ là đất đai bằng phẳng mênh mông, không hề có chỗ ẩn nấp. Nhưng mà Lạc Phong tâm niệm vừa nghĩ, thì đã biết không xa có nơi có thể trú ngụ được, sau khi xuất quan đường càng lúc càng hoang vắng, phải nhanh chóng tốc hành tới Côn Luân. Lạc Phong đi từ sáng tới hoàng hôn, mới trông thấy mây tía ở phía xa, nhìn kỹ hóa ra là khói bếp. Trong lòng hắn vui vẻ cất bước thật nhanh, đi chừng nửa canh giờ cuối cùng cũng thấy được một cây cột thật cao, có treo một cái cờ khách điếm, cài cờ đã cũ nát từ lâu. Trên cờ có thêu 4 chữ lớn, Long Môn Khách Sạn. Nổi danh như vậy, nhưng sự thực lại không bằng. Tên của khách sạn này vang dội như vậy, nhưng dưới cái cột cờ cao này, chỉ có 3 gian phòng thấp bé, có một gian phòng nhỏ đơn độc khác, nhìn không đoán được đó là nhà xí hay là phòng dự trữ đồ. Đại sảnh của khách sạn này nhỏ hẹp, ngay cả bàn ghế cũng không kê được, chỉ có 2 cái bàn bát tiên kê ở ngoài cửa. Ở đây gió bắc mạnh cát lớn, cho dù là mùa hạ đi nữa thì cũng không bao giờ đạt được không khí trong lành như ở Giang Nam. Lúc này mới nhận thấy, khách sạn này nhỏ làm sao? Lạc Phong lắc đầu thở dài, nhưng mà có một hớp trà uống cũng là một sự hưởng thụ trên đường, cho nên hắt bước tới khách sạn. Bên trong Long Môn khách sạn chẳng có khách nhân nào cả, chỉ có trưởng quỹ đứng sau quầy hàng, sau đó là trưởng quỹ nương phòng, chỉ có một thiếu niên chạy việc. Tử đang co rộn ở trong phòng bếp, trong trưởng quỹ là một người trung niên Lạc Phong, mi thanh mục tú, quần áo sạch có linh khí, không giống như những n sẽ, nhưng thiếu niên kia lại ngoài dự liệu của dáng dấp vô cùng thông lòng, trong lời nói rất Lạc Phong ngồi vào bể cá a xanh, lại kêu một và thô tục ở tây rượu chậm rãi độc ẩm. Lúc này ở tây vực sa mạc cứ vào ban đêm là khí lạnh nhập thể. Bên ngoài khách sạn là bão cát cứ gào thét thổi qua. Ánh tà dương đã biến mất ngoài đường chân trời, trên bầu trời chỉ có những áng mây hồng đỏ tía, phía đông bầu trời đã xuất hiện một vầng trăng non. Đúng là trăng thì ở phía đông, mặt trời thì ở phía tây. Lạc Phong ngồi hướng về phía cửa tiệm, hoàn toàn không thèm để ý tới gió của bão cát thổi vào mặt, chi tinh tế thưởng thức chén rượu. Khách quan, buổi tối bão cát lớn, ngài có muốn nghỉ lại ở cửa tiệm hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên kia căn cứ theo thói quen của người đi đường, hỏi. Lạc Phong lại nhìn thiếu niên kia, càng nghĩ hắn thông minh thanh tú, không nên suốt đời lưu lạc ở một hoang dã tiểu điểm như thế này. Hắn trầm ngâm chốc lát, chỉ một ngón tay ra ngoài phía cửa tiệm, nói. Ngươi xem bão cát mù mịt, ánh tà dương thì như máu, đây mới chính là phong cảnh nơi tái ngoại, mới là cánh đồng hoang vu cho hán từ Tây Bắc thiết huyết. Tiểu huynh đệ, người sinh ra ở nơi này, thì cũng nên kiến tạo sự nghiệp cho mình mới, không uổng công rằng mình đã sống ở trên thế gian này. Thiếu niên cười làm lành nói. Tiểu nhân từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hoàn toàn là có thể tạm bợ sống tới bây giờ. Hiện tại tiểu nhân cầu xa hơn gì nữa. Nhờ trưởng quỹ thu nhận, cho nên mới có chỗ ở, cơm áo không lo, thì còn dám đã. Lạc Phong lắc đầu thở dài một hơi, nói. Ai, si mê không tỉnh, si mê không tinh, đúng là đáng tiếc cho tư chất của ngươi. Lúc này trưởng quỹ kia đã cảm thấy cái gì đó, cho nên đi tới, khuôn mặt tươi cười hỏi. Khách quan, rau xanh ở tiểu điểm, ngài có hài lòng không? Thiếu niên kia sắc mặt hơi đổi, dường như sợ trưởng quỹ quở trách cho nên lặng lẽ rút lui vào trong hậu đường. Video đồ nhóm dịch Hunter CD, cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê yên vũ Giang Nam Tây, nói, Lạc Phong nhìn khuôn mặt con buôn láo cá của trưởng quỹ thì nhíu mày, phất phất. Tạm được, ngươi đi xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười, khúm núm, đi về quầy hàng, sau đó lại lách cách bàn tính. Lạc Phong ngồi ngay ngắn, bão cát thổi vào mặt, tóc mai tung bay. Ngón tay của hắn rung động theo một tiết tấu kỳ diệu, xoay xoay chén rượu, hình thành một cái lỗ thật sâu. Lúc mây tía ở bầu trời phía tây tán đi, Lạc Phong bỗng nhiên đứng dậy, đổ một chén rượu ra đất âm thầm nói. Tiếp này ta muốn đoạn trần duyên, trở về tiên giới. Tất cả tiền căn hậu quả, nhân duyên gút mắt đều giống như chén rượu này, chấm dứt cho xong. Bắc điện nhiều thiết huyết, như đao, làm cho cái cờ hiệu của lúc này trời đã tối đen, gió như khách điểm này bay phần phật khắp nơi chỉ có một khách sạn hoang vu này, nhất thời khí thế hào hùng sát phạt dâng lên. Hào khí trong lòng Lạc Phong dâng lên, chén rượu trong tay hắn rung động, hắn rót một chén rượu đầy, ngửa đầu uống cạn. Rượu vào miệng, cảm thấy như đao cắt, mặc dù vị rất kém, nhưng cũng phù hợp với tâm tình lúc này của Lạc Phong. Thống khoái, Lạc Phong nhịn không được than thở một tiếng, uống thoải mái như thế này, bình sinh có mấy khi. Rượu của Tây Bắc mạnh mẽ, ở Trung Nguyên sao có thể sánh bằng. Nhà ai ở Lạc Dương, vang lên tiếng tửu lệnh, hâm nóng rượu hoa điêu, kề vai theo thủy hồng. Đều là kiếp phù du như mộng, hắn lại cầm vò rượu, một lần nữa rót một chén đầy. Cổ nhân rộng rãi, gặp chuyện uống ba chén chén, vậy thì tính là cái gì? Lớn, Lạc Phong mới chỉ có uống một mềm nhũn, mặt bàn. Trong giây nát, vò rượu có cảm giác như nặng hơn 10 cân, Lạc Phong tay chân không nâng được vò rượu nên khỏi Lạc Phong nhẹ. A, một tiếng, hơi cảm thấy kỳ quái, lại duỗi tay cầm vò rượu, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mặt đất rung chuyển, chân mất thăng bằng, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Tâm trạng Lạc Phong kinh hãi, có thể làm cho mặt đất rung động như vậy, nếu không phải là chân nhân đắc đạo thì cũng là linh thú hiếm thấy. Nhưng mà tại sao tới gần như thế, lại không có cảm giác gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn sự nghi ngờ trong lòng Lạc Phong tăng lên, bỗng cảm thấy mọi vật trước mặt như nhòa đi, thì trong lòng kinh hãi. Cho đến lúc này, Lạc Phong chỉ có cảm giác như hai mí mắt nặng ngàn cân, dần dần rủ xuống. Hắn lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, phải lấy tay vịn lấy bàn bát tiên, mới không bị đổ ập xuống. Thân thể Lạc Phong lúc này vô lực, nhưng mà trong lòng hắn sáng như tuyết, biết là mê được. Trong rượu có Lạc Phong trước đây có tính qua cắt hung, biết là mình sẽ đi vào một hắc điểm, nhưng mà đó chỉ là một kiếp nạn nhỏ, cho nên cũng không kinh hoàng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu niệm thanh tâm quyết, khu trừ dược lực của mê được. Tuy rằng lúc này hắn chưa bước chân lên con đường tiên đạo, nhưng mà khu trừ được đi, Lạc Phong sẽ khiển trách trưởng quỹ, còn về thiếu niên chạy việc tính thì có thể làm. Kiếp nạn này qua thì hắn có phần thích thú, nghĩ đến thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, thời gian ở trong hắc điểm này không lâu, lại trẻ người non dạ, cho nên có thể tha. Bởi vậy Lạc Phong dự định mang thiếu niên kia tới Côn Luân, cùng tu luyện đại đạo. Người này rất có linh khí, có thể sau mấy lần luân hồi, thấy được đại đạo thì cũng có thể đứng vào hàng ngũ tiên nhân. Chỉ là khi Lạc Phong mới chỉ niệm được một nửa của thanh tâm quyết thì trong tai vang lên. Ông, một tiếng, từ sau gáy truyền tới sự đau nhức. Lạc Phong trước mắt tối sầm, không còn đứng được nữa. Trước khi hắn ngã xuống đất, miễn cưỡng quay đầu lại nhìn, thì hóa ra thiếu niên kia chẳng biết đứng sau mình từ lúc nào. Thiếu niên kia nhìn Lạc Phong, anh khí trên khuôn mặt đã biến đổi, tay cầm một cây gậy gỗ thật to, yên lặng mất, nhưng không có chút dữ tợn nào. Mặt với khuôn mặt không đau khổ, không vui mừng như thế này, từ đáy lòng Lạc Phong dần dần cảm thấy lạnh lẽo. Hiển nhiên là thiếu niên đã làm chuyện này tới quen thuộc, đánh người chúng mê dược, có lẽ là giống như việc chạy đồ ăn của hắn. Đây là vì sao, lần đi Côn Luân này, chẳng phải là đại cát hay sao? Phong không chống đỡ được nữa. Một tiếng, ngã xuống đất, trong lúc sắp hôn mê, hắn vẫn còn nghe thấy thanh âm của trương quỹ. Không nghĩ tới tên này quần áo ít nhiều là gọn gàng, nhưng hành lý lại đơn giản tới như vậy. Nhưng mà con dê béo thịt rất tốt, cũng bếp nấu nước mài đao, cọ rửa thân thể cho hắn. Thằng có thể duy trì được một tháng cho khách kéo hắn này tới phòng dám lười biếng, cẩn thận ta cắt đứt chân chó của ngươi. Điểm, này, mau tiểu tạp trùng kia còn xơ be de meat yaranchi. Com de adavien, cách chương.